Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 605, 605. Chương 605 bị vây quanh khu vực. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Chủ nhân, phía trước có 6 đầu cao cấp linh thú, 8 đầu trung cấp linh thú cùng mười mấy 20 đầu cấp thấp linh thú. Tinh thần trong không gian, Tiêu Đình lười biếng mà nằm trên mặt đất. Đem nó cảm tra được linh thú thú chi khí số lượng truyền đạt cấp chủ nhân, này đó linh thú hẳn là bị đuổi tản ra phấn đuổi ra tới. Vừa lúc chạy phương hướng là rơi vào bẫy dập phạm vi. Khắp nơi đều bị hạ xua tan phấn. Dãy rụa không ra, Liên Thanh biết được phía trước bẫy dập tình hình sau. Bên tai chậm rãi truyền đến linh thú cao vút giống lên một tiếng, ngao ô tương đương, ô tương đương, giống tương đương, giống tương đương, cái. Gì tiếng kêu đều có. Phía trước hẳn là cái vườn bách thú đi. Loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương, tiếng đánh nhau. Bẫy dập có người. Ân, cái này bẫy dập không phải cấp Liên Thanh tỷ đệ thiết kế. Vẫn là bị người đánh bậy đánh bạ xông vào chuyên môn cấp Liên Thanh thiết hạ bẫy dập. Tỷ, muốn hay không đi lên nhìn xem. Mấy ngày liền kiệt nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ. Bọn họ tổ hành trình toàn nghe tỷ tỷ an bài, Liên Thanh nhìn về phía trước. Này vốn chính là nàng kế hoạch muốn thông qua khu vực, phía trước đã có đánh nhau. Có người rơi vào địch thủ kế hoạch bẫy dập. Như vậy địch nhân rất có khả năng cũng giấu ở chỗ tối không phải. Ba người hành tẩu phương hướng chiều nơi nào liền tiếp tục hướng nơi nào chạy, linh thú đều vây. Quanh ở phía trước. Bất quá có chút cư sau linh thú ở nhận thấy được tân nhân loại hơi thở tiến vào khi. Sôi nổi xoay người xem xét, Liên Thanh hơi thở tán điểm mỹ máu tây hương vị. Mà mấy ngày liền kiệt hơi thở thực thuần tịnh. Cũng làm linh thú nhóm một người liền thích, phía trước nhân loại con mồi khẳng định là không đủ gặm. Linh thú nhóm yêu cầu tân mục tiêu, Liên Thanh hơi nhíu mày. Nàng đi phía trước đi còn có một nguyên nhân. Những cái đó sau lưng thiết hạ bẫy dập người. Làm hại Liên Thanh ba người bạch bạch đi rồi như vậy nhiều lộ đều không có gặp được linh thú. Nàng liền ở chỗ này lấy mấy viên thú linh đan. Ngao ô tương đương, hai đầu, bốn đầu, sáu đầu tới gần Liên Thanh mấy người linh thú đều chạy về phía bọn họ, ba người chân thật tu vi đều. Cố tình ẩn tàng rồi xuống dưới. Trừ phi là đối phương thực lực cao hơn chính mình mới nhìn ra được. Nhưng này đó linh thú lại không biết chúng nó một lần nữa nhìn chúng con mồi. Nguyên lai nguy hiểm như vậy. Hai đầu bốn sao linh thú. Hai đầu năm sao linh thú. Một đầu lục tinh linh thú cùng một đầu thất tinh linh thú. Này một đợt linh thú trước hết chạy tới. Như vậy linh thú đoàn đội căn bản không phải Liên Thanh đối. Thủ, không cần phải Liên Thanh ra tay. Tề Văn Hiên cùng mấy ngày liền kiệt đã nhẹ nhàng chém xuống 6 cái thật lớn thú đầu. Tề Văn Hiên giải quyết 2 đầu 4 sao linh thú cùng 1 đầu 5 sao linh thú. Được đến 2 viên thú linh đan mà mấy ngày liền kiệt thu thập dư lại tam đầu. Tam đầu linh thú đều ngưng tụ có thú linh đan. 5 viên thú linh đan thu hoạch thực dễ dàng làm người thèm nhỏ dãi, loảng xoảng loảng xoảng loảng. Sảng tương đương, nhân loại tiếng đánh nhau càng ly càng gần. Kinh mấy ngày liền kiệt cùng Tề Văn Hiên vừa mới kia nhất cử gần như nháy mắt hạ gục lực công kích. Không có linh thú dám tới gần bọn họ, nhưng là nhân loại trên người lưu động sôi trào máu lại làm. Linh thú nhóm phát điên, chúng nó càng là điên cuồng mà chạy về phía ngay từ đầu lâm vào linh thú. Vây quanh đoàn con mồi. Nên không phải là chúng ta giáo khu học sinh ngã vào linh thú vây quanh đoàn đi. Tề Văn Hiên lo lắng mà vọng phía trước vọng, ta có chút tò mò. Tỷ, nhân loại gặp được nguy hiểm không phải sẽ liều mạng cầu cứu sao? Phía trước cư nhiên không có truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Chẳng lẽ là này bẫy dập nãi bọn họ kế hoạch hảo đi săn linh thú lấy này thú linh đan? Liên Thanh bình tĩnh mà bước nện bước. Có phải hay không? Đi phía trước đi chẳng phải sẽ biết. Nhưng mà, nhân loại mùi máu tê bắt đầu từ trước mặt truyền đến. Liên Thanh tầm nhìn xem sau mấy ngày liền kiệt cùng Tề Văn Hiên đều xa, ở linh thú vây quanh trong. Đoàn, quả khế, hết chương.